Chương 1044, tương lai dưỡng đệ đệ 21. Nam hài này đột nhiên bùng nổ nhượng người chung quanh đều là sửng sốt, cái này thần biến chuyển có điểm ra quá dự kiến, lại chẳng phải làm cho người ta ngoài ý muốn. Tuy rằng lúc trước tất cả mọi người không có nghĩ tới phương diện này, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại phụ mẫu đối đứa nhỏ ác như vậy thân mình cũng có chút không bình thường. Tuy rằng không thiếu có chút phụ mẫu quả thật chính là người như vậy cha, nhưng dù sao cũng là phượng mao lân giác, càng đại khả năng chính là cái này bị ngược đãi đứa nhỏ không phải là mình thân sinh. Người chung quanh tiếng nghị luận lập tức liền đại, cũng mang theo chút phẫn nộ. Vốn đánh con của mình, mặc dù mọi người hỏa cũng có thể thương yêu đứa nhỏ, nhưng những người này cảm giác trong lòng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Một đứa nhỏ tao ngộ một đôi cha mẹ, cho nên lần thụ tra tấn, tuy rằng thương hại hắn, nhưng là chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thấy đứa nhỏ này còn có thể làm sao, gặp phải như vậy cha mẹ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng mà đứa nhỏ này là bị mua về vậy thì đó lại là vấn đề khác, mua đến đứa nhỏ đại bộ phận đều là bị người lái buôn cho lừa bán. Người ta vốn tại phụ mẫu bên người hảo hảo, kết quả ngươi mua về sau chẳng những không tốt đãi, ngược lại như thế ngược đãi, đây liền làm cho người ta căm hận. Buôn người loại này xuất sinh không bằng gì đó liền không có người không hận, hàng năm an toàn căn cứ tin tức đều muốn truyền phát một ít bị bắt cóc đứa nhỏ phụ mẫu thống khổ tìm kiếm đứa nhỏ bộ dáng. Ai không có đứa nhỏ, mỗi khi nhìn đến như vậy tin tức, không có nhân vô tâm trùng xúc động tức giận, mà cái kia mua đứa nhỏ nhân lại vẫn như thế ngược đãi, cái này so ngược đãi chính mình đứa nhỏ còn muốn cho nhân cảm thấy phẫn nộ. Trung quanh chỉ trích nhiều người, người nam nhân kia cười lạnh đối cái kia tức giận lên án hài tử của hắn nói, ngươi ăn của ta uống của ta, là ta dưỡng ngươi lớn lên, liền tính không phải ngươi cha ruột thì thế nào, nếu không phải ta mua ngươi, ngươi sống chết. Kia nam nhân cũng không biết là không phải đầu góc nước vào, thế nhưng tại chọc nhiều người tức giận sau còn tiếp tục gọi hiêu. Có lẽ hắn là không hề sợ hãi, dù sao rất lâu mua đứa nhỏ không phải bán đứa nhỏ buôn người, liền tính bắt tiến cảnh cục cũng sẽ không bị hình phạt. Đây là một kiện rất bất đắc dĩ sự, tận thế lúc trước liền tồn tại, đến tận thế sau đã nhiều năm như vậy vẫn là tồn tại. Duy nhất bất đồng là mua đứa nhỏ người ta không ở là lông tóc không tổn hao gì. Sẽ bị phạt thượng một số tiền lớn, hơn nữa tuyệt không cho phép quỵt nợ, một khi quỵt nợ cũng sẽ bị cưỡng chế chấp hành. Song này lại như thế nào, vẫn là tránh không được có người ngược phạm án, dù sao không phải cùng bán đứa nhỏ buôn người giống nhau nghiêm khắc đến sinh tử phương diện trừng phạt, đến cùng lực chấn nhiếp không đủ. Người vây xem đều bị nam nhân này đúng lý hợp tình biểu hiện cho giận nở nụ cười, chỉ cảm thấy người đàn ông này là xuất sinh máu lạnh hết thuốc chữa. Có cái nhìn cũng là vì nhân mẫu thân nữ nhân đầy mặt phẫn nộ đối với này cái nam nhân lớn tiếng mắng, ngươi đây là cái gì ngụy biện, nếu là không bị ngươi mua người ta đứa nhỏ như thế nào sẽ chết hơn nữa, muốn không phải có các ngươi này đó mua đứa nhỏ thiếu đạo đức nhân tại, làm sao có người lái buôn sinh tồn không gian. Các ngươi như vậy nhân, chính là cùng buôn người giống nhau bại hoại xuất sinh, đem người ta đứa nhỏ mua về còn như vậy tra tấn ngược đãi người ta đứa nhỏ. Liền xuất sinh cũng không bằng những người chung quanh lập tức đi theo phụ họa, chỉ là tất cả mọi người một cái vẻ phê phán người nam nhân kia, đối hài tử kia tương lai nhưng không ai nghĩ tới nên làm cái gì bây giờ. Ngược lại là vẫn trầm mặc bên xem khúc song song lại nhịn không nổi nữa, người khác đối hài tử kia tao ngộ lại như thế nào phẫn nộ, cũng chỉ là phẫn nộ mà thôi. Nhưng khúc song song lại có một phần đồng lý tâm tại, đời trước đệ đệ của nàng chính là bị bán. Khúc song song không biết đệ đệ vì cái gì sẽ lưu lạc trở thành kẻ lưu lạc. Nhưng hiển nhiên đệ đệ của nàng tất nhiên đã trải qua rất thống khổ sự mới có thể biến thành một cái kẻ lưu lạc. Từ nàng đệ đệ vậy cơ hồ là bắt mệnh một loại công kích phương thức đến phỏng đoán, liền có thể biết được học được như vậy võ giả kỹ năng, tất nhiên là tại lần lượt trong giây phút sinh tử. Khúc song song rất sợ hãi, sợ đệ đệ của nàng có phải hay không cũng từng tao ngộ qua đứa nhỏ này đồng dạng sự. Cho nên khúc song song không thể đối với này một đứa trẻ tình cảnh làm như không thấy. Khúc song song trực tiếp cho mình biết cảnh sát tỷ tỷ gọi điện thoại, là lúc trước khúc song song đem nàng đại bá cùng đại bá mẫu đều đưa vào cảnh cục thời điểm, biết một vị nữ cảnh sát, gọi Hứa Kiều. Hứa Kiều lúc ấy liền thập phần đau lòng khúc song song tình cảnh, sau vẫn cùng khúc song song giữ liên lạc, không chỉ một lần rút qua khúc song song. Khúc song song cũng thập phần cảm kích Hứa Kiều. Ngày thường ngày lễ ngày Tết cũng không quên đưa một phần lễ vật đi qua, chính là lúc này đây nàng được đến cấp 5 dị thú thịt sau, cũng trực tiếp hảo phóng đưa qua 200 cân. Hứa Kiều biết đây là Khúc Song Song được vô địch phần thưởng, cao hứng khen ngợi Khúc Song Song một phen. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Hứa Kiều sớm đã coi Khúc Song Song là làm chính mình thân muội tử đối đãi. Lúc này nghe được Khúc Song Song báo án, Hứa Kiều không nói hai lời lập tức mang người vội vàng lại đây. Hứa Kiều cũng là cái nữ cường nhân, tại trong cảnh đội cũng là cái đội trưởng, thủ hạ quản không ít người. Lại đây không nói hai lời, trực tiếp liền đem kia nam nhân cho dẫn độ đứng lên, hài tử kia cũng bị Hứa Kiều sai người mang đi. Nếu như là thân sinh đứa nhỏ, cảnh sát còn thật sự không có cái gì tác dụng, dù sao không thể không đem con hoàn cấp nhân ra. Nhưng mà loại này bị người mua đến đứa nhỏ cũng rất tốt xử lý, nếu như là bị dưỡng phụ mẫu thương yêu cảnh sát mang đi còn có chút không đành lòng, dù sao ai cũng có tình cảm. Nhưng mà loại này bị ngược đãi đứa nhỏ cảnh sát mang đi lại là đối đứa nhỏ lựa chọn tốt nhất. Như vậy đứa nhỏ bị cảnh sát mang đi sau, trước tiên chính là cha tìm phụ mẫu, nếu thật sự cha tìm không đến phụ mẫu, cũng sẽ đưa đến phúc lợi cơ quan đi. Đứa nhỏ này bị ngược đãi trình độ, trở thành cô nhi đi cô nhi viện tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt nhất, như thế nào cũng tốt hơn tại cái kia trong nhà bị tiếp tục ngược đãi. Khúc Song Song làm báo án nhân, cùng vây xem những kia làm chứng nhân nhân cùng nhau chép một phần khẩu cung, sau Hứa Kiều liền đem nhân mang đi. Hai tử kia đi cảnh cục sau, nhất định có thể thay đổi vận mệnh, hơn nữa còn là hướng hảo thay đổi, Bình Thủy Tương Phùng làm được loại trình độ này Khúc Song Song đã muốn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kế tiếp Khúc Song Song liền an tâm đến ôm Khúc Trường An cùng Phiền Mỹ Khiết đi xem một chút bờ phía nam tiểu khu phòng ở, xác định nơi này chỗ ở không sai, hơn 200 bình phòng ở, là lại thức thượng hạ 2 tầng lầu, ở hơn 30 tầng. Cửa sổ là rơi xuống đất, chiếu sáng thời gian rất dài, chính là tiền thuê rất quý, nhất vạn tín dụng điểm một tháng, nếu tiền thuê trực tiếp giao một năm, có thể tiện nghi vì 10 vạn tín dụng điểm một năm. Cứ việc thập phần thì đau, nhưng mà Khúc Song Song vẫn là lập tức giao một năm tín dụng điểm, sau đó cùng Phiền Mỹ Khiết cùng nhau kích động hồi nhà ngang thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà. Bởi vì chuyển nhà sự, khó được tâm tư không có đặt ở Khúc Trường An trên người, Khúc Song Song không có phát hiện, Khúc Trường An kia tràn ngập khiếp sợ, như thế nào cũng che giấu không được thần sắc. Về đến trong nhà sau, Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết liền bắt đầu dọn dẹp phòng ở, Khúc Song Song thuận tay đem Khúc Trường An phóng tới nhà của mình trong, để cho hắn tự mình đi chơi, liền ra ngoài dọn dẹp phòng đi. Khúc Song Song sau khi rời khỏi, trên mặt biểu tình vẫn khiếp sợ đến ngu si, Phong Lang an tĩnh trên giường ngồi trong chốc lát sau, từ từ đứng lên.